Sau khi Lục Hy rời khỏi phòng bệnh, không quay về phòng bệnh ngay mà kêu để người trông coi ngoài cửa phòng bệnh, dặn bọn họ không được để Thẩm Dĩnh gặp con trai, sau đó đến văn phòng La Quyết Trình. La Quyết Trình đang xem một trường hợp điển hình của giải phẫu tim, nghe thấy tiếng đẩy cửa thì nhìn theo, lại nhìn thấy người đang đến ăn mặc vô cùng kỳ dị. Cậu đi chạy nạn à? Nửa người trên anh mặc quần áo bệnh nhân, nửa người dưới mặc quần tây màu đen, tóc rối bời, miệng cũng hơi chút sưng. Nếu là người khác có khi lại tưởng là bệnh nhân ở khoa thần kinh. Lục Hy tâm trạng hỏng bét, không có tâm trạng để nói đùa. Cậu có thử áo sơ mi không? Cho tôi mượn một cái. Nghe anh nói muốn mượn quần áo mà sắc mặt như ăn phân, là quyết trình ngửi được cái gì đó rất khác. Anh đi qua, lấy một cái áo sơ mi sọc từ trong tủ ra, vừa muốn hỏi cậu ta muốn mặc áo của mình đi đâu. Vừa nhấc mắt đã thấy trên cổ cậu ta có hai vết cào, vẫn còn đỏ, xem ra là vừa mới bị. Là quyết trình cau mày suy nghĩ một hồi hơi kinh ngạc. Cậu không phải là cậu? Không phải. Lục Hy cắt đứt ý tưởng không đáng tin của cậu ta, duỗi tay cầm lấy áo sơ mi, cũng không kiêng dè thay luôn bộ đồ bệnh nhân trên người mình. Là quyết trình vô cùng kinh ngạc, mãi sau khi nhìn thấy trên người anh nhiều hơn một vết đỏ còn chưa khép miệng. Cơ thể cậu không phải đi làm bậy à? Làm bậy? Lục Hy tự giễu nhếch môi dưới. Thẩm Dĩnh làm đấy, giống làm bậy sao? La Quyết Trình là một người hóng hớt, đột nhiên có tin hot để hóng, lượng tin tức quá lớn khiến anh hơi đơ. Hai người các cậu gặp nhau lúc nào? Vừa nãy, con trai bị ốm nên cô ấy gọi điện đến đây. Cho nên cậu không nhịn được, ở trong bệnh viện của tôi đã... Lục Hy nghĩ tới bộ dạng gấp gáp vừa rồi của mình, lúc này đang suy tính lại. Thế nhưng cảm thấy hơi ngu ngốc, tự đáy lòng nói một câu, còn không bằng nhịn xuống. Biết cô sẽ nói những lời như thế, anh thà khó chịu đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không chạm vào một sợi tóc của cô. Biết cô không đặc biệt cam tâm tình nguyện, nhưng ít nhiều cũng có vài phần ý loạn tình mê. Nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ xem chuyện này như là một giao dịch. Là quyết trình nhìn anh thay xong áo sơ mi, cài xong nút áo vẫn hơi khiếp sợ. Thẩm Dĩnh bây giờ ở đâu? Không biết, cứ để cô ấy cút đi. Lông mày La Quyết Trình giật. Tình huống này là như thế nào? Trước nay chỉ có Thẩm Dĩnh để Lục Hy cút đi, hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à? Nhưng làm bạn tốt vẫn đến khuyên anh một câu. Cậu có gì từ từ nói, đánh tận mặt với một người phụ nữ thế này để làm gì? Chưa kể đó là người phụ nữ anh yêu nhất. Lục Hy cúi đầu, nhét áo sơ mi vào trong quần, gấp cổ tay áo lên, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi bình tĩnh nói cô ấy có nghe sao? Nếu không muốn nghe thế thì đổi cách khác. Cậu muốn làm gì? Là quyết trình khẽ nhíu mày, vẫn không muốn nhìn hai người này náo loạn đến mức cứng nhắc với nhau. Không phải cô ấy muốn con trai sao? Tôi cố ý không cho. Nói xong, anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho chuyên gia luật ly hôn đã từng làm cho công ty luật Hình Yên. Luật sư Triệu, soạn cho tôi một bức thư của luật sư về luật nuôi con của những bà mẹ chưa lập gia đình, ngày mai tôi đến lấy. Là quyết trình trợn mắt há hốc mồm nhìn anh sắp xếp mọi chuyện. Nhiều năm làm bạn như vậy, có thể nhìn ra anh không hề nói đùa. Chính vì thế nên anh mới thấy hơi đáng sợ. Chờ Lục Hy tắt điện thoại, là quyết trình lập tức nghĩ đến chuyện khuyên bảo anh. Chỉ tiếc chưa kịp mở mồm, người này đã đi tới cửa. Hi hi. Người nọ cũng không quay đầu, đi thẳng không nghe gì cả. Nhìn bóng dáng kiên quyết của anh, là quyết trình thở dài một hơi. Quyết định tuyệt tình này ẩn giấu gì đó rất đau thương. Lúc Lục Hy trở lại phòng bệnh, cậu nhóc đã ngủ rồi. Đôi mắt to linh hoạt lúc này đã nhắm chặt, miệng nhỏ vô thức hơi mở ra, thở đều đều. Cậu nhóc ngủ ngon thật, còn không biết vừa rồi ba mẹ đã xảy ra tranh cãi lớn thế nào. Trái tim Lục Hy vốn đã cứng lại vì Thẩm Dĩnh, nhưng nhìn thấy mặt con trai trái tim lại mềm đi. Anh ngồi ở đầu giường, lòng bàn tay khô ráo sờ sờ trán con trai, trong lòng lại nhớ cô gái vừa mới tức giận kia. Vừa rồi anh rời đi, không biết cô đã thu dọn xong chưa, có rời đi không? Tuy anh vẫn luôn khắc chế chính mình, nhưng thể trạng của anh như thế nào, cô chịu đựng như vậy một trận, cũng không biết thân thể có thể thích ứng hay không. Nghĩ thế, anh lại nhịn không được lo lắng, buồn rầu. Đáng lẽ vừa rồi anh phải chờ cô đi trước, chỉ là lúc ấy nổi nóng, làm gì còn lo lắng nhiều như vậy. Chỉ nghĩ rời đi thật nhanh, sợ cô lại nói thêm gì, cảm xúc bùng nổ rồi làm tổn thương cô. Cô chủ động ở cạnh anh gần như mất kiểm soát, kích động lại hưng phấn. Nhưng không kéo dài bao lâu, đã bị một câu của cô đá vào địa ngục, đúng là đùa chết anh. Trước mắt hiện lên khuôn mặt cáu kỉnh kia, anh không nhịn được cắn răng. Trên đời này loại phụ nữ nào anh cũng đã từng gặp qua, nhưng chẳng ai giống cô. Nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Muốn gặp con trai mà không nói được câu nào dễ nghe hơn à? Sao phải để cho Mã Thiên Xích nói ghê tởm anh? Nếu anh thật sự không muốn để cô gặp con, đã không gọi điện cho cô tới bệnh viện. Nói cô thông minh, có đôi khi lại không hiểu được suy nghĩ của anh. Anh rất bất đắc dĩ, nhưng làm gì được bây giờ? Yêu một người khó chịu như vậy, dù mệt mỏi cũng chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Dĩnh ngồi trong phòng bệnh một lúc, bình tĩnh lại sửa sang quần áo mới rời đi. Vốn dĩ cô định đến phòng bệnh thăm Thẩm Tiếu, nhưng chưa tới gần đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn. Vừa rồi còn không có ai, là ai phái đến ấy à? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết. Trải qua chuyện vừa rồi, cô bỗng nhiên không có dũng khí, cơ thể nhức mỏi. Bên ngoài nhìn cô cũng không ổn lắm. Lần đầu tiên Thẩm Dĩnh rút lui trong im lặng, chỉ là đi ra xa nhìn lại chốc lát rồi quay người rời đi. Thang máy xuống đến bãi đỗ xe, cô bước nhanh lên xe, đóng cửa xe lại. Không gian chật hẹp cuối cùng cũng mang lại cho cô chút cảm giác an toàn. Chưa đợi cô kịp thở phào, di động trong túi lại vang lên đúng lúc này. Cô hoảng sợ nhìn điện thoại, thấy Mã Thiên Xích gọi tới. Vào thời điểm này cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, không hiểu sao hắng giọng sau đó mới trả lời. Alo, thằng bé thế nào rồi? Giọng đàn ông trầm ổn truyền từ microphone ra, mang theo sức mạnh trấn an người khác. Không sao đâu, chỉ là hơi biếng ăn thôi. Nghe giọng cô, Mã Thiên Xích không yên tâm hỏi. Anh ta làm khó dễ em. Mí mắt Thẩm Dĩnh khẽ nhắm lại, nói dối. Không có, chỉ là thăm đứa nhỏ một chút thôi. Đối với lời của cô, hiển nhiên Mã Thiên Xích không tin. Với sự hiểu biết của anh ta với đàn ông, đối phương tuyệt đối không thể nào chỉ để cô thăm đứa nhỏ mà thôi. Huống chi Lục Hy còn không giống người đàn ông tầm thường. Chỉ có điều cô không muốn nói, không muốn cho anh ta biết. Mã Thiên Xích nhíu mày, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là nhịn lại. Cho cô không gian, thăm xong thì trở về đi. Anh ta không tiếp tục dò hỏi, trong lòng Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Được. Cúp điện thoại, bên trong buồng xe khôi phục lại yên tĩnh. Cô vô tình giơ tay lên, lại nhìn thấy bản thân sau kính chiếu hậu, tóc tai bù xù, bởi vì ngẩng đầu, trên cổ lộ ra dấu đỏ. Cô lập tức rời tầm mắt đi, không muốn nhìn mình như vậy. Lúc này tỉnh táo lại, hồi tưởng tất cả những thứ vừa xảy ra, cô xấu hổ khó chịu, mình lại chủ động làm loại chuyện đó với anh. Thẩm Dĩnh ơi là Thẩm Dĩnh, mày thật sự điên rồi. Cô nhắm mắt lại, ngồi dựa ra sau lưng ghế thở sâu một hơi. Những đè nén trước mắt đều là cảnh tượng trong phòng nghỉ. Dáng vẻ anh mím môi động tình, dáng vẻ anh nhiệt tình như lửa gọi tên cô, còn có dáng vẻ từng giọt mồ hôi của anh chảy xuống. Thẩm Dĩnh cắn môi, không biết mình làm sao, không khắc chế được lại nghĩ tới anh, vừa nghĩ vừa không chịu được tra tấn lòng mình, lên án chính mình sâu sắc. Cô chính là bị sắc dục làm mở mắt, 5 năm không có đàn ông, cho nên mới không chịu được cô đơn. Bây giờ chuyện đứa con chưa giải quyết, sao cô có thể nghĩ tới những thứ này? Thẩm Dĩnh mở mắt ra, nhìn gara trống không, đột nhiên hơi mê man. Giữa nam nữ, chẳng qua chỉ hơi chuyện này. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, những ngày tiếp theo, cô nên đối mặt với người đàn ông thế nào đây? Lúc Thẩm Tiếu tỉnh lại, Lục Hy đang ở ngoài cửa gọi điện thoại cho trợ lý. Một hạng mục anh đầu tư xảy ra chút vấn đề, nói là có một đám người góp vốn đột nhiên rút lui. Không có cách nào ra thị trường theo thời gian dự tính, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như thất bại, tổn thất cũng không nhỏ. Lục Hy nghe xong, biết xảy ra chuyện gì, lúc này xác suất hiện loại chuyện này xảy ra cực kỳ nhỏ, tuyệt đối có người cố ý tạo nên. Còn về là ai, trừ Mã Thiên Xích anh không nghĩ ra người thứ hai. Cậu ổn định trước, xem hành động của đối phương, rồi báo cáo với tôi khi có thể, nghĩ cách thu lại cổ phiếu trong tay các cổ đông nhỏ, nói trước với bọn họ. Đối với vấn đề trước mặt, người đàn ông trầm tĩnh không chút luống cuống. Với anh mà nói, cho dù hạng mục này bị bỏ đi, nhiều lắm là anh tổn thất ít tiền. Mà số tiền này đối với anh mà nói, tuy không thể nói không đau không nhột, nhưng cũng sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào. Mấy năm này anh tích góp không ít, với anh mà nói, chỉ là thẻ ngân hàng có thêm một con số mà thôi. Điều chân chính là anh không muốn bại bởi người đàn ông tên Mã Thiên Xích đó. Đã sớm thấy phiền khi anh ta ở bên Thẩm Dĩnh, nếu anh ta đã muốn chơi, anh ta tự nhiên hầu tới cùng. Mẹ, mẹ! Lục Hy đang gọi điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của con nít trong phòng bệnh truyền tới. Trong lòng người đàn ông căng thẳng, không quản bên kia nói cái gì. Đứa nhỏ tỉnh rồi, có chuyện lát nữa hãy nói. Nói xong anh tự ý cúp điện thoại, không hề do dự. Phùng Thanh nhìn cuộc gọi bị ngắt, còn hơi ngây ngốc. Người này đã gần một tuần lễ đều không tới công ty. Mới vừa rồi nói câu đứa nhỏ tỉnh rồi kia đầy sự cương chiều. Thật khó tưởng tượng một người lạnh lùng như vậy sẽ bởi vì một người phụ nữ và đứa nhỏ trở nên như vậy. Đây chính là một vật khắc chế một vật, người ta hay nói sao? Đụng phải người phụ nữ có thể đánh bại được anh. Lục Hy vội vàng đẩy cửa phòng bệnh. Thẩm Tiếu đã ngồi dậy, đôi mắt to tròn còn hơi lim dim sau khi tỉnh ngủ. Thằng bé quay đầu nhìn trong phòng vội vàng hỏi anh. Mẹ đâu? Mẹ còn có việc phải làm, đi trước rồi. Một người hơn 30 tuổi nói dối, mặt không đỏ, tim không đập. Nếu để thằng bé biết mẹ nó bị anh ức hiếp nên đi rồi, còn không phải liều mạng với anh sao? Đương nhiên, ức hiếp này không phải thật sự ức hiếp, chỉ là ức hiếp trên giường. Thẩm Tiếu vừa nghe, tâm trạng lập tức suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, đầu cũng hạ xuống. Mẹ không đợi con sao? Trước kia mặc dù Thẩm Sĩnh cũng bận, nhưng mỗi ngày đều sẽ về nhà, cũng sẽ chơi với thằng bé một lúc. Từ nhỏ đến lớn thằng bé đều không rời cô. Hơn nữa, mỗi lần đứa nhỏ tỉnh lại đều sẽ đặc biệt muốn tìm mẹ. Thẩm Tiếu cũng không ngoại lệ. Lục Hy ngồi mép giường vỗ vai thằng bé. Mẹ xong việc sẽ tới thăm con. Tiếu Tiếu là tiểu nam tử Hán, phải độc lập, huống chi chú sẽ luôn ở đây với con. Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cũng không phức tạp như người trưởng thành. Biết mẹ có chuyện phải làm, cũng sẽ không tùy hứng đòi hỏi. Vậy chúng ta bây giờ có thể trở về không? Thằng bé không thích bệnh viện, luôn cảm giác rất khô khan nhàm chán. Lục Hy đã sớm hỏi thăm La Quyết Trình, chuyện hết dịch thì có thể về nhà, lập tức gật đầu. Có thể. Tâm trạng đứa nhỏ lúc này mới xem là khá hơn chút. Vén chăn trên người lên, ngồi ở mép giường, hai chân lắc lư trong không trung. Lục Hy khom người cầm lấy giày trên đất, là một đôi giày thể thao màu đen kiểu thắt dây. Động tác của anh hơi vụng về tháo dây giày ra, nới lỏng mấy phần mới mang vào chân đứa nhỏ. Lần đầu tiên làm chuyện này, khó tránh khỏi không được lưu loát, mang giày xong cũng phải mất 10 phút. Thẩm Tiếu nhìn cái thắt con bướm trên chân mình hơi lộn xộn, đây chắc là cái thắt con bướm cuối cùng thằng bé nhìn thấy. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Hy, không được tự nhiên nói một câu cảm ơn. Không cần phải nói cảm ơn với chú. Trên mặt Lục Hy trầm tĩnh, nhưng trong lòng đã hồi hộp. Cánh tay cường tráng ôm đứa nhỏ từ trên giường xuống, dắt tay thằng bé một cách tự nhiên. Đi thôi, chúng ta về nhà. Thẩm Tiếu mới để bụng không thể ăn quá nhiều đồ. Lục Hy cũng không biết nấu cơm. Trên đường trở về, cố ý đi vòng qua một quán cháo nổi tiếng trước, mua một phần cháo rau củ, một phần chè hạt sen bỏ túi mang đi. Sống chung hai ngày, hơn nữa cộng với khai thông tâm lý của anh, Thẩm Tiếu đối với anh cũng bớt đi mấy phần cẩn trọng, nói cũng bắt đầu nhiều hơn, dường như nói hết chuyện của thằng bé với Thẩm Dĩnh khi ở anh. Lục Hy vui vẻ nghe, hai tay cầm tay lái, ngón trỏ gõ mấy cái hỏi. Con rất thích chú Mã. Dạ thích. Chú ấy đối với con và mẹ đặc biệt tốt, mua cho con rất nhiều đồ chơi. Hơn nữa chú Mã nói sẽ bảo vệ con và mẹ cả đời. Thẩm Tiếu vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của Mã Thiên Xích đối với Lục Hy mà nói là như thế nào. Chỉ là thằng bé cảm thấy Mã Thiên Xích đối với thằng bé rất tốt, nhưng không biết cái này đại biểu cho cái gì. Lục Hy nghe hơi khó chịu, lại không thể nói gì. Ai biểu thời gian 5 năm của thằng bé đều bị Mã Thiên Xích chiếm cơ chứ. Chỉ có thể kín đáo thử thăm dò mở miệng. Có một ngày chú Mã cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ có con của mình, đến lúc đó phải làm sao? Vấn đề này khiến Thẩm Tiếu trầm mặc một lúc. Rất nhanh thằng bé lại nhấn mạnh. Nhưng chú Mã nói sẽ luôn ở bên cạnh con. Câu trả lời của thằng bé khiến lòng anh lạnh buốt. Có điều rất nhanh chóng thằng bé lại nói. Nhưng mẹ nói con phải độc lập, nói không thể cứ dựa vào chú Mã được. Lục Hy hơi dừng lại. Thì ra cô tính toán như vậy sao? Người đàn ông bật cười, ở trước mặt anh giả bộ dáng vẻ thiên trường địa cửu với Mã Thiên Xích, sau lưng lại chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào bất kỳ ai. Có điều cũng tốt, ít nhất cô không nghĩ đến việc ở bên Mã Thiên Xích. Tâm tình Lục Hy tốt hơn nhiều. Không cần lo lắng, sau này chú sẽ bảo vệ con và mẹ. Còn có chú Mã. Thẩm Tiếu từ nhỏ được giáo dục phải biết cảm ơn, thật sự không được quên Mã Thiên Xích. Lục Hy mím môi. Hiếm thấy có khi rộng lượng một lần, nếu như anh ta cần cũng có thể. Chỉ cần con trai vui vẻ, những thứ khác đều là phù vân. Hai ba con trên đường vui vẻ cười nói, đến cửa biệt thự Ngự Cảnh Viên. Xe mới vừa lái đến cửa chính khu biệt thự, đột nhiên bị một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chặn lại. Bảng số xe kia Lục Hy cũng không lạ gì, là xe của Hoàng Tử Nhu. Sao cô ta lại ở đây? Hoàng Tử Nhu đã đợi nửa ngày trời, bảo an cửa biệt thự không cho vào. Cô ta cũng chỉ có thể để xe ở ven đường, chờ ở cửa chính. Thoáng cái 2 giờ trôi qua, rốt cuộc cũng thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới. Hoàng Tử Nhu cởi dây an toàn trên người ra, mang một đôi giày cao gót 8 phân màu bạc, cộc cộc đi về phía xe người đàn ông. Từ lần trước chia tay ở yến tiệc, cô ta chưa gặp lại anh, nghĩ không được cách nào khác để tìm anh, chỉ có thể chặn anh như vậy. Không nghĩ tới, cô ta còn thật sự chặn được. Lục Hy ngồi trên xe không động đậy, tầm mắt chỉ là ngừng trên người cô ta một chút thì rời đi. Nhìn cô ta đi tới, người đàn ông không nói hai lời đạp chân ga, tay lái quay một vòng, xe chạy về hướng ngược lại. Hoàng Tử Nhu vội vàng đuổi theo trước. Lục Hy, Lục Hy. Giọng cô ta cách cửa kính xe dường như không nghe thấy động tĩnh. Lục Hy không dừng lại chút nào, chạy thẳng qua bên cửa hông khu biệt thự. Cô ta ở phía sau, có đuổi có chạy cũng không liên quan xíu nào đến anh. Bình thường thì thôi, hôm nay Thẩm Tiếu vẫn còn ở đây, để đứa nhỏ nhìn thấy thì thành bộ dạng gì nữa. Đừng hòng ở trước mặt con trai anh bôi đen một chút hình tượng nào của anh. Hoàng Tử Nhu nhìn xe biến mất ở cửa bên hông, bánh xe nhanh chóng chuyển động, cho thấy anh đối với mình có bao nhiêu là tránh không kịp. Giày cao gót bởi vì chạy mà cọ sát làm phía sau có hơi đau. Cô ta dừng tại chỗ, khó tin nhìn cửa biệt thự, nơi đó đã không có dấu vết chiếc xe. Nếu không phải nhìn anh lái qua, thậm chí Hoàng Tử Nhu còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Cô ta dám khẳng định, Lục Hy thấy cô ta, vị trí này không thể nào không thấy được. Hơn nữa, nếu như không thấy cô ta, anh cũng sẽ không đi ra từ cửa khác. Rất rõ ràng thấy được là vì né tránh cô ta. Nhưng anh thậm chí ngay cả xe cũng không xuống, lái đi. Dường như còn đắm chìm trong đả kích, cả người Hoàng Tử Nhu hơi ngây ngốc. Nhớ tới trước đó ở trong yến tiệc, anh ta ngay trước mặt Thẩm Dĩnh nói chuyện dịu dàng như thế với cô ta. Chẳng lẽ chỉ là vì lợi dụng cô ta chọc tức người khác? Hoàng Tử Nhu không muốn thừa nhận, khoảng thời gian này cô ta vẫn cảm thấy mình có cơ hội, thì ra chỉ là một phía tình nguyện thôi sao? Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi liếc thoáng qua, thấy một đứa bé ngồi ở ghế phụ, tướng mạo không thấy rõ, ước chừng dáng vẻ cũng chỉ 4-5 tuổi. Mấy năm này bên cạnh Lục Hy chưa từng xuất hiện đứa trẻ có độ tuổi đó, bất kể là bạn tốt của anh hay là người nhà cũng thế, tất cả đều không có, có thể mang về nhà lại càng ít. Hoàng Tử Nhu rất tự nhiên liên tưởng đến đứa con trai của anh và Thẩm Dĩnh, sắc mặt càng thêm khó coi. Từng nghe rất nhiều chuyện gương vỡ lại lành, phần lớn cũng bởi vì đứa con. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này quả thực không phải lúc. Hai tay Hoàng Tử Nhu xuôi bên người gắt gao siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa quá mức độc ác, khiến bảo an cũng nổi lên chút nghi ngờ. Vị tiểu thư này, nếu như nhà cô không phải ở đây, làm phiền cô rời xe đi. Giọng nói thô lỗ đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Hoàng Tử Nhu không chú ý bị dọa hết hồn. Cô hung ác trợn mắt nhìn bảo an, ghét bỏ liếc mắt xoay người rời đi. Người bảo an kia cũng từng tiếp xúc vô số nhà có tiền. Lần đầu tiên gặp phải người không có tư chất như vậy, nhỏ giọng rủa một câu. Bệnh thần kinh. Lúc Thẩm Dĩnh nhận được thư luật sư đã là ngày thứ hai. Cô ngủ một giấc, tâm trạng mới vừa bình phục lại một chút, đột nhiên lại nhận được tin của IMS. Mở ra nhìn, cả người như rơi xuống đáy cốc. Là một bức thư luật sư vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng chính quy. Phía trên ghi rõ một số nội dung liên quan tới quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, trong đó cũng bao gồm hành vi 5 năm trước của cô. Cái khiến cô tức giận nhất là sự cố bị xe áp giải đi cũng được nhắc lại lần nữa. Cô biết cái này không thể tránh khỏi, nhưng lúc nhìn cột người ủy thác kia bất ngờ viết cái tên Lục Hy, vẫn không kiềm chế được cơn tức giận. Anh biết rất rõ xảy ra chuyện gì, cô bị án oan, không có cách nào mới đi tha hương. Quyết định mang thai đứa trẻ là bất đắc dĩ, hôm nay lại trở thành cái cớ để anh tranh giành quyền nuôi dưỡng con, cô làm sao có thể không tức. Huống chi chuyện này đã lâu, chỉ cần anh không chủ động nhắc tới cũng sẽ không điều tra lần nữa, bây giờ lại phải dùng điểm này để hãm chân cô, anh thật đúng là nhọc lòng. Thẩm Dĩnh để văn kiện lên bàn, hai tay chống đầu phiền muộn đau khổ, nan giải sâu sắc. Lúc Mã Thiên Xích tay bưng cà phê đi ra, thấy bộ dạng đau khổ của cô, anh ta thuận tay cầm văn kiện trên bàn lên, giấy trắng mực đen, chữ nghĩa rõ ràng. Anh ta sẽ không truy tố em, người đàn ông bất ngờ mở miệng. Trong lòng Thẩm Dĩnh phiền loạn không thôi, không biết vì đứa nhỏ anh ta có lẽ thật sự sẽ khởi tố em. Sẽ không. Theo Mã Thiên Xích thấy, một khi Lục Hy thật sự khởi tố Thẩm Dĩnh thì chẳng khác nào tự tay chặt đứt khả năng cuối cùng giữa hai người họ. Người đàn ông kia sẽ không làm như vậy. Đời này của anh ta cũng sẽ không buông tay Thẩm Dĩnh. Anh ta không muốn buông tay em, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thẩm Dĩnh trong loại chuyện này không dám tự tin như vậy. Lời ngày đó trước khi anh rời đi, còn có cô Hoàng kia, cũng khiến trái tim cô hoảng loạn. Nếu như anh ta làm thật, con cuối cùng thuộc về ai cũng chưa nói chắc được. Cô từng có tiền án, lại có một khoảng thời gian ở tù không rõ ràng. Là mẹ đơn thân, cộng thêm thực lực kinh tế chênh lệch lớn với anh, tất cả những thứ này cũng khiến cô sứt đầu mẻ chán. Nếu như anh ta thật sự quyết tâm muốn khởi tố em, cũng sẽ không gửi thư luật sư trước cho em, tới cục công an lập án là được. Rốt cuộc Mã Thiên Xích cũng nhìn rõ một số điều. Trước mắt mà nói, anh ta chỉ là đang ép em mà thôi. Ép em? Thẩm Dĩnh giễu cợt. Đối với anh ta có lợi ích gì? Chẳng lẽ nhìn em đau khổ dày vò thì anh ta thấy vui vẻ? Anh ta đang ép em nhượng bộ. Em bây giờ đang cứng rắn sao? Thẩm Dĩnh nghĩ tới mấy ngày qua bị anh hãm chân các kiểu, từ chủ động đến bị động, người đàn ông này mà ra tay, cô ngay cả đường sống để dãy dụa cũng không có. Trước hết em đừng hoảng hốt, xem bước tiếp theo anh ta chuẩn bị làm gì. Ngoài miệng Mã Thiên Xích khuyên giải an ủi cô, nhưng trong lòng đang tính toán. Chuyện của công ty nhất định phải gây áp lực nhiều hơn cho Lục Hy mới được. Người đàn ông này quả thực quá biết lợi dụng tâm tình và tâm lý của Thẩm Dĩnh. Suy nghĩ của cô, anh ta nắm được rõ ràng, nhưng Thẩm Dĩnh không hiểu. Bức thư luật sư này giống như quả bom hẹn giờ ném vào tay Thẩm Dĩnh. Cô đứng ngồi không yên, cả người rơi vào trong tâm trạng hết sức lo lắng. Mã Thiên Xích bảo cô chờ, nhưng cô căn bản không chờ được. Cô sợ tiếp tục chờ, lần sau nhận được sẽ là lệnh gọi của tòa án. Thẩm Dĩnh không muốn ngồi chờ chết như vậy, nhưng lại không tìm được mấu chốt. Nghĩ tới, nghĩ lui, có thể giúp cô cũng chỉ có La Quyết Trình. Chuyện này cần một người trung gian tới hòa giải, La Quyết Trình là lựa chọn tốt nhất. Cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn tìm được số này rồi gọi đi. 5 năm chưa từng liên lạc, còn hơi lo lắng số điện thoại sẽ đổi, may mắn vẫn gọi được. Điện thoại vang lên 2 tiếng bim bim, sau đó được nhận, trái tim Thẩm Dĩnh dịch đến cổ họng. Còn chưa đợi nghĩ xong nên mở miệng thế nào, đã nghe được giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới. Thẩm Dĩnh. Cách 5 năm, không ngờ anh ta còn giữ số điện thoại của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Dĩnh có hơi mất tự nhiên, 2 chữ cũng lắp bắp nói, là em. Vốn cho rằng La Quyết Trình sẽ nghi ngờ vì sao cô đột nhiên liên lạc, nhưng không ngờ đối phương bình tĩnh lại dịu dàng hỏi, mấy năm nay em vẫn ổn chứ? Thẩm nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như nước này, anh ta vẫn luôn như thế, chỉ là giọng nói và vẻ mặt đã khiến người ta cảm thấy có thể nương tựa ở cùng với anh ta mãi mãi như một cơn gió xuân, trước giờ đều không thấy áp lực. Nghĩ đến mình có chuyện muốn nhờ mới tìm đến anh ta, cô hơi xấu hổ. Em rất tốt, còn anh thì sao? Anh cũng ổn. Nói xong La Quyết Trình tự nhiên cười khẽ. Thật ra tình huống của em Hy cũng từng nhắc tới anh. Ừ. Một đoạn đối thoại kết thúc, đột nhiên trở nên im lặng. 5 ngón tay Thẩm Dĩnh cầm điện thoại siết chặt, rõ ràng lời muốn nói đã tới bên miệng nhưng lại khó mà nói thành lời. Tuy không phải chuyện gì lớn, nhưng đã lâu rồi bọn họ không liên lạc, hơi xa lạ. Dường như nhận ra sự khó xử của cô, La Quyết Trình đúng lúc giải vây. Gọi điện thoại cho anh là muốn hỏi về chuyện của Hy sao? Anh có thể chủ động hỏi. Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, trong lòng rất cảm động. Đúng, em nói đi, chỉ cần anh có thể làm sẽ cố gắng hết sức. Anh đã nói đến mức này, Thẩm Dĩnh cũng không khách sáo nữa. Lời mề thêm có vẻ rất giả tạo, lo lắng trong điện thoại nói không được rõ ràng. Cô dứt khoát hẹn anh ta ra ngoài. La Quyết Trình cũng rất sảng khoái đồng ý. Bèn hẹn ở quán cà phê ở khách sạn 5 sao, trước căn hộ khoảng 3-4 km. Sau khi cúp điện thoại, La Quyết Trình vừa lấy chìa khóa đi ra ngoài, vừa gọi cho Lục Hy. Điện thoại vừa có người nghe máy, anh ta đã bắt đầu trách móc. Có phải cậu lại lạnh nhạt thờ ơ với Thẩm Dĩnh không? Lục Hy đang ở trong biệt thự chơi bóng với Thẩm Tiếu. Nghe anh ta hỏi như vậy thì hơi bất ngờ nhíu mày. Sao cậu biết? Gần đây anh vẫn không liên lạc với Thẩm Dĩnh. Chuyện này chưa từng nói với người khác. Sao anh ta lại biết? Lan Quyết Trình không nói nên lời. Khi nãy Thẩm Dĩnh gọi điện thoại muốn hẹn gặp tôi vừa nghĩ đã biết chắc chắn cậu lại làm bộ làm tịch, nếu không người ta sẽ đến bước đường cùng đến hẹn tôi sao? Anh không có trả lời, chỉ hỏi cậu muốn đi. Đi chứ, nếu tôi không đi cô ấy phải nôn nóng đến mức nào nữa. Lan Quyết Trình thở dài, lo lắng vì chuyện của hai người. Tôi đã sắp thành mẹ của cậu luôn rồi. Lục Hy, cậu làm thế là được rồi. Một mình Thẩm Dĩnh mang theo đứa nhỏ về nước không dễ dàng. Cậu còn không dỗ người ta đã ra vẻ kiêu ngạo. Tôi thấy cậu không muốn cưới vợ đúng không? Tôi dỗ, cô ấy nghe à? Lục Hy nói chuyện cũng trở nên nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ đến những lời kia của cô đã tức giận không có chỗ chút ra. Cậu gặp cô ấy, cũng đừng nói gì khác. Cô ấy hỏi cậu chuyện thằng nhóc, cậu cứ nói không biết, không hù dọa cô ấy. Cô ấy cho rằng tôi nhịn được mọi chuyện, nắm tay Mã Thiên Xích đến trước mặt tôi lắc lư quá đáng. Nói đến cùng, anh chỉ là để bụng cô không ở bên mình, còn dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Dù sao tình cảm cũng là chuyện của hai người, Lan Quyết Trình chỉ làm một người dàn xếp trung gian, còn ý kiến và quyết định vẫn do hai người chọn. Anh nhắc nhở Lục Hy trước. Tôi nói trước cho cậu biết, nếu dọa người chạy rồi, đến lúc đó đừng có đến chỗ tôi khóc. Không thể nào. Người đàn ông cực kỳ tự tin, cúi đầu nhìn cậu nhóc chơi đùa đến quên trời quên đất cách đó không xa. Cô ấy trở về thì đừng nghĩ sẽ đi nữa, nếu không hai chữ Lục Hy của tôi sẽ đọc ngược lại. Lúc Lan Quyết Trình chạy tới quán cà phê của khách sạn, Thẩm Dĩnh đã ở đó. Cô cách đây khá gần cho nên đến sớm hơn một lát. Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của người phụ nữ bước tới nhanh hơn, tầm mắt dừng trên khuôn mặt quen thuộc, khựng lại mất một lúc. Thời gian 5 năm lặng lẽ trôi qua, cô gái nhỏ trong trí nhớ trở nên càng chín chắn hơn. Dáng người đẫy đà hơn trước đây một chút, ít đi một phần ngây ngô, nhiều thêm một chút gợi cảm. Ngũ quan thanh thoát không hề thay đổi, làn da còn tốt hơn trước. Chỉ khuôn mặt đã có thể nhìn ra mấy năm nay cô được chăm sóc rất tốt. Nếu không biết, ai có thể nhìn ra đây là người từng sinh con chứ? Thẩm Dĩnh nhận thấy có một bóng đen phủ xuống bên cạnh. Cô nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh ta, đứng dậy cười chào hỏi. Anh Quyết Trình, đã lâu không gặp. Lâu, đúng là đã lâu rồi. Lan Quyết Trình đột nhiên hiểu ra tâm trạng của Lục Hy lúc nhìn thấy cô. Ngay cả người làm bạn như anh cũng hơi ngây người, huống chi là người yêu nhau. Ở trong lòng bọn họ, Thẩm Dĩnh luôn tồn tại, dù cô có mất tích. Anh cho cô một cái ôm lịch sự ấm áp, chạm nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Đã lâu không gặp. Hai người ngồi xuống. Lan Quyết Trình không thích uống cà phê, gọi một bình trà Long Tĩnh. Mùi trà lượn lờ bốc lên sương khói màu trắng lay động giữa hai người, bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Vốn lúc chờ đợi Thẩm Dĩnh còn hơi căng thẳng, nghĩ gặp mặt phải nói cái gì, nhưng thật sự gặp mặt rồi lại không cẩn thận như vậy nữa. Cô với Lan Quyết Trình không hề xa lạ như trong tưởng tượng. Anh không thay đổi, không hề thay đổi một chút nào. Thẩm Dĩnh có thể nhìn thấy sự vui mừng và bao dung với mình từ ánh mắt anh. Dù sao cũng lớn tuổi hơn cô một chút, vẫn có thể mang lại rất nhiều ấm áp cho cô. Anh Quyết Trình thật ngại quá, mới trở về đã làm phiền anh. Nói cái gì đó, cho dù em không nói, anh cũng sẽ chủ động hỏi Hy. Mỗi ngày cậu ấy bị anh nói cho đến đầu óc choáng váng, đang lo không có ai thay cậu ấy đây. Lan Quyết Trình không muốn khiến cô quá áp lực. Thẩm Dĩnh hiểu, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy thì càng áy náy hơn. Chuyện giữa hai người bọn em thật sự quá phức tạp. Lan Quyết Trình cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Anh bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, giữa môi với răng nhiều hơn một chút hương trà. Phức tạp thì phức tạp, bao nhiêu năm trôi qua rồi, suy cho cùng hai người vẫn chưa quên nhau. Thẩm Dĩnh không muốn thừa nhận, dù sao cũng từng ở bên nhau một khoảng thời gian, chắc chắn là không quên được. Anh không phải ý này. Lan Quyết Trình nở nụ cười, không để cô làm mở mắt mình. Em còn yêu cậu ấy cũng yêu em. Anh nói lời này quá thẳng thừng, khiến cô hơi không chịu được. Nhưng muốn phủ nhận cũng có vẻ rất yếu ớt. Cô đã sinh cho anh một đứa con, còn có thể ngụy biện cái gì nữa? Nếu không yêu, ai sẽ mạo hiểm đi chịu tội như vậy? Thẩm Dĩnh im lặng mấy giây, cười khổ nói. Bọn em ở cùng chỉ có thể là giày vò lẫn nhau, thay vì như thế không bằng mỗi người đều bình yên. Nếu không phải vì đứa nhỏ, em sẽ không trở về. Lan Quyết Trình hiểu tâm trạng và tình cảnh của cô, biết cô vẫn chưa hoàn toàn buông được chuyện năm đó. Anh biết trong lòng em oán hận Hy, nhưng nếu để cậu ấy biết em còn sống, thậm chí là còn có một đứa nhỏ, nói cậu ấy ích kỷ cũng được, nói cái khác cũng thế, Mấy năm nay cậu ấy đã tìm em đến sắp điên rồi. Nếu không phải luôn tin rằng em còn sống, cậu ấy đã sớm không chịu được nữa. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy em, cậu ấy sẽ không buông tay. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nói những lời này, tay mắt lóe lên đau đớn, tay đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt, kiềm chế sự chua xót đang dâng lên. Năm đó em xảy ra chuyện, cảnh sát cho rằng em đã chết, người khổ sở nhất chính là Lục Hy. Một khoảng thời gian rất dài, cậu ấy gần như muốn hành hạ mình, không quan tâm bất cứ thứ gì, công việc cũng không cần, cả ngày uống rượu làm hỏng cơ thể của mình, ai khuyên cũng không nghe, giống như không muốn sống nữa vậy. Em đừng thấy bây giờ cậu ấy nhìn cao cao tại thượng, không ai sánh bằng như thế. Thật ra 5 năm này, tính cách cậu ấy thay đổi rất lớn. Rất nhiều lúc đôi mắt đều trống rỗng, không có cảm xúc, cũng không có tinh thần, chỉ biết tìm em, nhớ em, sau đó là tra tấn mình. Gần như mỗi ngày cậu ấy đều trở về nơi em xảy ra chuyện. Nói như vậy mới có thể ở bên em, sợ em một mình sợ hãi. Nói đến đây, là Quy Trình không nhịn được, nhớ tới trạng thái của Lục Hy lúc trước hơi xúc động. Anh biết chuyện năm đó làm em tổn thương, cũng không thể quên được. Nhưng mấy năm nay em rời đi, cậu ấy cũng sống không tốt. Anh không có ý muốn so sánh, nhưng hy vọng em có thể biết được tình cảm của cậu ấy đối với em. Thật ra Thẩm Dĩnh hiểu, cũng không phải mới nghe thấy những lời này một lần. Mỗi lần nghe đều sẽ đau lòng. Nhưng đối mặt với người đàn ông kia, cô luôn cảm thấy giữa hai người đã đi quá xa. Nhiều thứ vẫn không chưa tiêu tan, vẫn không thể giải quyết, cứ vắt ngang ở trong đó, như thể không lớn không nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua. Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm chỗ nào đó trên bàn hơi ngơ ngác, nhưng em cảm thấy đó là một loại miễn cưỡng. Vì tình cảm, hay là vì đứa nhỏ? Là Quy Trình quá thấu hiểu vấn đề, Thẩm Dĩnh không biết nên trả lời như thế nào. Giống như trước mặt anh, cô như một người lộ ra trên mặt mọi thứ, liếc mắt đã có thể bị nhìn rõ. Những gì cô giấu kín đều không có chỗ trốn. Lạc Quyết Trình cũng không ép cô, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chuyện tình cảm là vấn đề của cả hai người, anh không nói nhiều. Nhưng vấn đề đứa nhỏ, anh biết từ sinh ra đến nuôi nấng đều là một mình em rất vất vả. Tình cảm cũng rất sâu nặng. Nhưng Lục Hy là ba của thằng bé, đây là điều không thể dứt bỏ. Em bảo cô ấy không cần đứa nhỏ, đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu là em sẽ đồng ý không? Ví dụ này đừng nói Thẩm Dĩnh sẽ không đồng ý, ngay cả nghĩ cô cũng không dám. Cuộc sống của cô đã thế này rồi, con trai chính là tất cả của cô. Anh Quyết Trình, em chia tay với Lục Hy thì chưa từng nghĩ sẽ tìm thêm một người sống cùng nửa đời sau. Tất cả mọi thứ em đều không cần, chỉ có đứa nhỏ là không thể nhượng bộ. Trong tình cảm cô đã bị trăm nghìn vết thương, cô cảm thấy yêu thêm một người nữa quá khó khăn. Là Quyết Trình nhìn cô gái nhỏ trước mắt. 5 năm trôi qua, cô cũng không còn là cô gái nhỏ 24 tuổi nữa. Cô có cuộc sống của riêng mình. Ánh mắt của cô càng kiên định hơn trước kia. Cô cũng có thứ mà cô muốn bảo vệ. Một Thẩm Dĩnh xuất sắc thế này cũng khiến cho người ta đau lòng. Là Quyết Trình nhìn cô, cảm thấy như nhìn thấy em gái của mình vậy. Thật lòng hy vọng cô sẽ sống tốt. Thẩm Dĩnh, với tư cách là bạn của em, chứ không phải của Lục Hy, anh vẫn hy vọng em có thể nhìn thoáng một chút. Quá khứ đã qua rồi, người và chuyện không tốt đều đã bị bụi bặm phủ kín. Nếu em thật sự không yêu nữa, vậy anh sẽ không nói nhiều lời. Chúc em sau này càng tốt hơn. Nhưng anh nhìn ra em vẫn còn yêu Hy. Đừng lừa mình dối người, mê hoặc mình. Nếu không em sẽ phải hối hận vì kết quả cuối cùng đấy. Từng câu từng chữ của anh đều rơi xuống tim Thẩm Dĩnh. Cô đều nghe hết, nhưng lại càng băn khoăn hơn. Mọi người đều nói cô yêu người đàn ông kia, chỉ có chính cô liều mạng phủ nhận. Chẳng lẽ thật sự là cô sai rồi sao? Chuyện 5 năm trước anh nói quá khiêm tốn, nhưng lại chưa từng giải thích. Cô thừa nhận mình chưa buông được, sẽ nhớ tới chuyện quá khứ, nhưng trong đó cũng có công lao của người nhà họ Lục. Cả nhà bọn họ đều khiến cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cô không yên tâm giao mình cho một gia đình như vậy, cũng sẽ không dẫn con sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Có vấn đề gì hai người đều có thể nói chuyện, nói ra thì tốt rồi. Lạc Quyết Trình vẫn hy vọng bọn họ có thể làm lành, về công, về tư, anh đều hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Thẩm Dĩnh nghe lời này không nhịn được lắc đầu. Em không liên lạc được với anh ấy, sáng hôm nay con nhận được một văn kiện luật sư. Cô đưa văn kiện luật sư qua, thật ra hôm qua Lạc Quyết Trình đã biết rồi, nhưng có lúc vẫn cần nói dối thiệt ý, trong lòng rất áy náy, vẻ mặt lại giả vờ không biết. cầm lên xem một lượt. Anh càng xem càng tức giận, chẳng trách không dỗ được người ta. Lục Huy thật sự đã lập kế hoạch rồi, không chỉ lập kế hoạch mà còn rất nghiêm túc nữa. Lạc Quyết Trình rất muốn lớn tiếng nói với Thẩm Dĩnh, đây chỉ là thủ đoạn người đàn ông kia hù dọa cô thôi. Từ đầu đến cuối Lục Huy chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ không có mẹ, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lục Huy trước khi đi, vẫn suy nghĩ một chút, sắc mặt khó coi. Lấy hiểu biết của anh với cậu ấy, nếu không phải bị ép đến mức này, cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Nói xong nhớ tới ngày đó Lục Huy tìm mình mượn quần áo, Lạc Quyết Trình đăm chiêu hỏi, có phải hai người đã xảy ra chuyện gì mới ép cậu ấy đưa ra quyết định này không? Thẩm Dĩnh nghe anh hỏi như thế, lập tức nghĩ đến chuyện trong phòng nghỉ ngơi hôm đó, trên mặt hết xanh lại đỏ, trong lòng hiểu ra nhưng không thể nói với Lạc Quyết Trình, chỉ có thể trả lời qua loa. Ngày hôm qua lúc đến bệnh viện đã xảy ra chút chuyện không vui. Vậy thì đúng rồi. Lạc Quyết Trình khoát tay dáng vẻ không sao cả. Con người cậu ấy dễ nổi nóng, em nhận lỗi rồi là sẽ không sao nữa. Nếu cậu ấy thật sự so đo, sao có thể để em đến bệnh viện thăm con chứ? Thẩm Dĩnh nghĩ thấy cũng phải. Lúc ấy bị anh chọc giận đến căm phẫn, hoàn toàn không suy nghĩ đến những điều này, chỉ là... Cô mở danh bạ điện thoại hơi buồn rầu. Anh ấy không nghe điện thoại của em, cũng không gặp em, càng khỏi nói đến con. Lạc Quyết Trình chỉ đợi câu này của cô lập tức nói, không sao, anh gọi cho cậu ta. Nói xong, anh lập tức tìm số điện thoại của Lục Huy gọi tới. Điện thoại xem một lúc lâu mới có người nghe máy. Trong lòng Thẩm Dĩnh rất lo lắng, Lạc Quyết Trình lại không mở loa, điện thoại cũng nghe máy chậm, cố ý sĩ diện sao? Bây giờ cậu đang ở đâu? Anh nhỏ giọng diễn trò trước mặt Thẩm Dĩnh có hơi chột dạ. Ở nhà, còn có thể ở đâu? Thẩm Dĩnh muốn gặp cậu, có chuyện gì thì gặp mặt nói chuyện, lớn như vậy rồi còn chơi trò mất tích hả? Lạc Quyết Trình khó khăn lắm mới có cơ hội nói anh hai câu, còn có thể nâng cao hình tượng của mình trong lòng Thẩm Dĩnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Huy không hề cảm kích, không gặp. Anh là muốn khiến cô nôn nóng đấy. Này, cậu đừng có quá đáng nhé. Lạc Quyết Trình không đấu võ mồm với anh hỏi thẳng. Một là cậu đến đây, hai là tôi dẫn Thẩm Dĩnh đi tìm cậu, cậu chọn đi. Lục Huy đứng trước cửa sổ sát đất nhìn sân bên ngoài, ngón cái và ngón trỏ chà sát với nhau, môi mỏng khẽ mở. Tối nay đến mua xe, nếu cô ấy muốn gặp tôi thì bảo cô ấy đến. Mua xe, Lạc Quyết Trình cũng không xa lạ với hai chữ này. Nếu nói Hồng Đỉnh của Bùi Dục là câu lạc bộ xa xỉ nhất thành phố Di, thì mua xe chính là quán bar chi phí cao nhất. Anh bảo Thẩm Dĩnh đi vào đó tìm mình, nhưng đó là đâu chứ? Lạc Quyết Trình đang muốn nói anh, người này như cảm nhận được, lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng máy bận bên tai, đối diện với ánh mắt mang theo chờ mong của Thẩm Dĩnh, Lạc Quyết Trình thấy hơi thất bại. Cúp máy rồi. Em biết mà. Thẩm Dĩnh không thấy bất ngờ chút nào, nếu anh dễ nói chuyện như vậy, sẽ không khiến cô không tìm thấy người. Anh ta vẫn không gặp em sao? Lạc Quyết Trình hơi khó xử, cuối cùng vẫn không nói rõ lắm. Đêm nay cậu ấy tiếp khách ở mua xe. Thẩm Dĩnh biết mua xe. 5 năm trước, lúc cô rời khỏi thành phố Di, quán bar này đã tiếng tăm lừng lẫy rồi, nhưng không ngờ 5 năm sau lại vẫn phát đạt như thế. Nghĩ đến hoàn cảnh mở tối ồn ào của quán bar, Thẩm Dĩnh khẽ cau mày, nhưng chỉ chốc lát đã giấu đi sự lo lắng này. Cảm ơn anh Quyết Trình. Lạc Quyết Trình vội vàng xua tay. Em đừng nói như vậy, anh cũng không giúp em cái gì cả. Anh thật sự không nhịn được nữa, thiên vị nhắc nhở cô. Nơi như quán bar vô cùng hỗn loạn, nếu như em không muốn đi cứ kéo dài 2 ngày, cậu ấy không nhịn được tự nhiên sẽ đến tìm em. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là chuyện của bản thân em còn kéo dài được, nhưng bây giờ con ở chỗ anh ta, em lo lắng. Người là mẹ trên đời đều giống nhau, lúc con mình không ở bên cạnh, trái tim luôn không thể bình tĩnh. Nếu cô thật sự không quan tâm thì sẽ không tìm Lạc Quyết Trình, cứ để Mã Thiên Xích giải quyết giúp cô là được. Nhưng cô không đợi được, chỉ hận không thể nhìn thấy con ngay bây giờ. Hai người còn tán gẫu mấy câu, Lạc Quyết Trình vốn định mời cô ăn bữa cơm, thấy Thẩm Dĩnh thật sự không có tâm trạng thì cũng không kiên trì nữa. Cùng nhau ra khỏi khách sạn, xe của Lạc Quyết Trình đỗ ở cửa. Thẩm Dĩnh nhìn bóng sáng cao lớn tuấn tú của anh cười vẫy tay. Anh Quyết Trình đi trước đi, trên đường đi cẩn thận. Lạc Quyết Trình quay đầu lại nhìn người phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt trước mặt, giang hai tay cho cô một cái ôm, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không cách lâu như vậy nữa. Thẩm Dĩnh bùi ngùi nhắm mắt lại. Đương nhiên. Bầu không khí hơi đau buồn, không phải điều La Quyết Trình muốn. Anh đứng dậy lên xe, quay thẳng đầu xe, ấn mở cửa sổ. Đi nhé. Thẩm Dĩnh gật nhẹ đầu. Tạm biệt. Nhìn Land Rover tuyệt trần chạy đi, dưới ánh mặt trời, thân xe như mạ một lớp ánh sáng, chói đến mắt người nhìn vào nó hơi đau. Mãi đến khi đuôi xe biến mất trong tầm mắt, Thẩm Dĩnh mới xoay người rời đi. Bên tai chỉ không ngừng nhớ lại một cái tên, Mu Xe. 9 giờ tối, cửa Mu Xe của thành phố Di. Thẩm Dĩnh không biết người nọ sẽ đến lúc mấy giờ, dứt khoát chờ ven đường theo giờ mở cửa. Cô ngồi trong xe, cửa sổ kéo xuống một chút, nhìn cảnh xa hoa trụy lạc ngoài cửa, còn có nhân viên mặc âu phục đồng phục màu đen. Đột nhiên hơi hiểu vì sao đàn ông luôn thích hút thuốc trong xe. Khi bạn chờ đợi không có mục đích, lại cực kỳ căng thẳng điều gì đó, thật sự sẽ rất lo lắng. Cảm giác lo lắng này không có cách nào khống chế bằng cách điều chỉnh cảm xúc. Hút một điếu thuốc là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, cô không có thói quen này. Trên người trên xe cũng không tìm ra một điếu thuốc. Cứ mãi chờ đợi như vậy, đến 10 giờ rưỡi, một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng ngoài cửa cũng xuất hiện bóng sáng quen thuộc kia. Hai chiếc xe màu đen đỗ ở cửa quán bar. Sau khi quản lý nhìn thấy, lập tức lên nghênh đón, cung kính kéo cửa xe, thái độ hoàn toàn khác với khi nãy. Sau đó một bóng sáng cao lớn bước ra từ trong xe. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, không mặc áo khoác ngoài, cổ áo mở rộng mấy phần lộ ra xương quai xanh tinh tế. Tóc không gọn gàng như lúc trước, mà mặc cho tóc mái đung đưa trước trán, cả người lộ ra hơi thở lười biếng. Bên cạnh anh còn có 3-4 người đàn ông, có 2 người đều dẫn theo bạn gái, mà khuôn mặt đứng bên cạnh Lục Hy cô cũng không xa lạ. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, nhìn rõ khuôn mặt kia hơn, không phải Hoàng Tử Nhu thì là ai. Lúc này hai người đứng sóng vai, người phụ nữ thân thiết kéo tay người đàn ông. Tuy người đàn ông không chủ động đến gần, nhưng cũng không từ chối, tùy ý cô ta. Thỉnh thoảng Hoàng Tử Nhu sẽ ngẩng đầu nói vào tai anh gì đó, nụ cười trên mặt rất sán lạn, nhìn từ xa một cao một thấp, thật sự rất đẹp đôi. Cô không khỏi cảm thấy hơi châm chọc, anh cũng thật biết chơi, một bên là cô, một bên là cô Hoàng này. Chuyện ở phòng nghỉ ngơi hôm đó, anh đã nói hết cho cô Hoàng này nghe chưa? Thẩm Dĩnh bình tĩnh đứng nhìn, dường như người đàn ông đó cách không xa, cảm nhận được, bỗng chốc đảo mắt nhìn lướt qua cô, thân thể cô cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc người này đã rời mắt đi. Trên cửa sổ xe đều dán lớp màn mỏng màu đậm, anh cũng không nhìn thấy nhỉ. Hai tay Thẩm Dĩnh siết chặt lại, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, cô hít hai hơi thật sâu, sau đó thấy bọn họ muốn đi vào mới đẩy cửa xuống xe. Gió lạnh ban đêm thổi đến, cô chỉ mặc váy ôm mông bó sát người hơi lạnh. Thẩm Dĩnh yêu kiều bước nhanh tới cửa, chặn lại trước mặt người đàn ông cao lớn, ra vẻ như gặp mặt ngẫu nhiên cười nói, Lục Tổng, thật trùng hợp. Trước mặt người ngoài, cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp hào phóng, nhưng chỉ có cô biết mình có bao nhiêu lo lắng. Mấy người đàn ông dừng chân, mọi người đều nhìn về phía cô gái đột nhiên xuất hiện, vốn không vui, nhưng ánh mắt rơi xuống đường cong lạ lướt và khuôn mặt xinh đẹp của cô đều kiên nhẫn hơn. Đàn ông luôn rất bao dung với người đẹp. Thẩm Dĩnh không nhìn những người khác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình không ít. Lục Tổng đến đây chơi sao? Đêm nay cô mặc rất bó và ngắn, quần áo như quấn chặt trên người, nhưng người phụ nữ này eo nhỏ chân dài, tóc còn buông xuống, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, gợi cảm nhưng không dung tục. Lục Hy khẽ nhíu mày, không một ai nhìn thấy cách ăn mặc của cô, đúng là vượt ngoài dự đoán của anh. Lúc này bị nhiều người bên cạnh nhìn như thế, tâm trạng hơi khó chịu. Anh không động đậy, ánh mắt lạnh lẽo. Cô là ai? Thẩm Dĩnh nghiến răng, anh giả vờ thì cô cũng giả vờ theo anh. Lục Tổng thật đúng là quý nhân hay quên. Tôi họ Thẩm, tên một chữ Dĩnh. Không nhớ. Người đàn ông lạnh lùng trả lời lại hai chữ, sau đó lập tức đi vào trong. Thẩm Dĩnh biết anh cố ý làm khó mình, sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn kiên trì đi theo. Giày cao gót gõ xuống đất vang lên tiếng lộc cộc, khiến Hoàng Tử Nhu trợn mắt khinh thường. Xuyên qua sàn nhảy náo nhiệt và ghế dài kiểu mở ở lầu 1, người đàn ông bước lên phòng bao VIP ở lầu 2. Đầu cầu thang, Thẩm Dĩnh không hề bất ngờ bị ngăn lại. Thật ngại quá, cô không thể đi vào theo được. Nhiều người cố tình ngăn lại một mình cô, ai dặn dò đương nhiên không cần nói nhiều. Thẩm Dĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở cửa. Cửa mạ vàng ở một tiếng đóng lại, cũng không nhìn thấy gì nữa. Bảo cô đến Mu Xe, bây giờ lại làm như không quen, cuối cùng anh có ý gì? Thẩm Dĩnh ngơ ngác đứng tại chỗ, trong chốc lát không biết nên tiến hay lùi, thoáng đưa mắt nhìn qua sofa màu đỏ bên cạnh đầu cầu thang lầu 2. Đầu óc đột nhiên lóe lên suy nghĩ, cô lách qua mấy nhân viên bảo vệ, sau đó ngồi xuống sofa. Không cho cô đi vào thì cô ở bên ngoài vẫn được mà. Quả nhiên thấy cô như vậy, bảo vệ cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. Có lẽ thấy cô nhìn được, không tính là khiến người ta chán ghét. Thẩm Dĩnh không biết mình ngồi bao lâu, tiếng âm nhạc và tiếng DJ ở dưới lầu khiến cô bị ù tai. Mỗi lần cửa phòng mở ra trong lòng cô đều căng thẳng, nhưng đều không phải anh. Cứ đợi thôi, dù sao cuối cùng anh vẫn sẽ đi ra, chỉ là vấn đề nhanh hay lâu. Thẩm Dĩnh quyết tâm, chỉ cần có thể nhìn thấy con, có thể giải quyết vấn đề văn kiện luật sư, cái gì cũng không sao cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.